Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, đánh cược. Lạc Đại Giang diễu võ Dương Oai, thống khoái nói một câu được không? Ngươi đến cùng có đánh hay không? Ta nhận thua, Bình Tiểu Ý ủy khuất đến cực điểm đem trường kiếm thu vào. Lẩm bẩm nói, hai người các ngươi lỗ hổng chờ đó cho ta. Chờ các ngươi thành thân đêm động phòng, nhìn ta không đồng nhất đem thuốc thuốc lật ra các ngươi, để cho các ngươi cặp vợ chồng trăm phương ngàn kế tính toán ta. Giang Lạc Lạc khuôn mặt đỏ lên, nói, Bình Tiểu Ý, bản cô nương không sợ ngươi, đến lúc đó ngươi nếu là dám hạ độc, ta liền dám uống, ngươi câu này đe dọa xem như dọa ta, từ giờ trở đi. Chỉ cần ngươi vừa ý cô nương, bản cô nương toàn lực đi cho ngươi phá hư tương lai cửu tôn phủ tất cả tẩu tẩu các đệ muội. Ta chắc chắn lúc mỗi người trước mặt đều muốn nói tận ngươi nói xấu, để cho ngươi cả một đời cô độc, coi như cái cô nương kia coi là thật mắt bị mù, ta cũng muốn mỗi ngày quấn lấy nàng nói ngươi nói xấu. Dù sao chúng ta đều tại cửu tôn phủ, ngươi tất cả lịch sử đen ta đều biết, ta cho ngươi làm không vàng ta liền không gọi Giang Lạc Lạc. Ngươi nói ta có dám hay không? Có thể là không thể. Bình Tiểu Ý trực tiếp ngây người, kêu thảm một tiếng, đại tỷ tha mạng, ta cứ như vậy nói chuyện. Thống khoái miệng, dù sao ta tưởng thật. Giang Lạc Lạc ngẩng đầu lên, Bình Tiểu Ý thê thảm chu lên. Cái này còn có thiên lý a. Cái này. Lạc Đại Giang, ngươi cũng mặc kệ quản ngươi lão bà. Hai vợ chồng cùng xuất trận khi dễ người na. Lạc Đại Giang bình chân như vậy, chúng ta còn không có thành thân đâu. Muốn thành thân đằng sau mới là lão bà của ta. Hiện tại chỉ là hồng nhan chi kỷ, ta bằng cái gì quan tâm nàng? Lại nói ngươi để cho ta quản ta liền quản. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lẽ nào lại như vậy? Bình Tiểu Ý triệt triệt để im lặng. Triệt bên trong triệt bên ngoài phiền muộn. Cảm tình các ngươi liên thủ hố người thời điểm, các ngươi chính là vợ chồng, là cặp vợ chồng. Tại người khác tìm các ngươi tính sổ thời điểm nhưng lại phân biệt rõ ràng. Thành hồng nhan chi kỷ. Tất cả tính tất cả đó a. Còn có loại này thao tác mẹ nó thêm kiến thức. Bình Tiểu Ý vái chào, liên tục cầu xin tha thứ. Giang Lạc Lạc chỉ là không để ý tới. Bình Tiểu Ý gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đầy người chật vật, lòng tràn đầy kiêng kỵ. Khỏi cần phải nói, làm cửu tôn phủ cái thứ nhất gia quyến, Giang Lạc Lạc có thể tạo thành hiệu ứng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu thật là quyết tâm cho Bình Tiểu Ý làm phá hư, chỉ sợ Bình Tiểu Ý muốn tìm thê tử, thật đúng là thật khó khăn. Lão đại, Bình Tiểu Ý cầu cứu mà nhìn xem Vân Dương. Cứu mạng a, không mang theo chơi như vậy đó a. Cái này có thể quan hệ đến tiểu đệ trung thân đại sự. Tổ tông hương đèn truyền thừa a. Vân Dương nhịn cười, nghiêm mặt nói, Bình Tiểu Ý, ngươi giáp tâm ra sao? Ngươi lại muốn để cho ta đi đắc tội nữ nhân? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua? Thà rằng đắc tội thiên hạ chí tôn, cũng không thể đắc tội nữ nhân câu nói này a. Ngươi lại muốn hãm hại ta? Quả nhiên dụng ý khó dò, lòng mang ý đồ xấu a. Bình Tiểu Ý mờ mịt thất thố, nói, vậy làm thế nào? Ngươi nói làm thế nào a? Tranh thủ thời gian chính mình đi cầu dù là đứng đắn. Lúc nào tẩu tử ngươi tha ngươi, ngươi lúc nào lên lại tìm thê tử tốt. Tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ, vạn nhất thanh danh hỏng truyền đến bên ngoài, ngươi coi như thật hủy. Vân Dương một mặt nặng nề nghiêm túc, những người còn lại đám người thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bình Tiểu Ý đuổi theo Giang Lạc Lạc xin lỗi đi. Giang Lạc Lạc chỉ là không để ý tới, gấp đến độ Bình Tiểu Ý vái chào, khúm núm, càng về sau không biết ưng thuận điều kiện gì. Giang Lạc Lạc hình như là rốt cục nhả ra, Bình Tiểu Ý vuốt một cái mồ hôi lạnh trở về thời điểm. Cửu Tôn Định Tự vòng thứ hai trận chiến đầu tiên đều đã đánh xong. Sử Vô Trần đối với Ngô Mộng Huyễn, cường thế thủ thắng. Sử Vô Trần, Nhậm Khinh Cuồng, Ngô Mộng Huyễn ba người mặc dù đều là lấy kiếm đạo xưng hùng, nhưng vẫn có cao thấp có khác. Sử Vô Trần so sánh với Ngô Mộng Huyễn trung quy là cao hơn một bậc. Thắng được không tính quá ngoài ý muốn sự tình. Nói chuyện ngắn gọn, theo một trận chiến đấu xuống tới, rốt cục đi tới quyết chiến. Sử Vô Trần đối với Lạc Đại Giang, nói lời trong lòng, Sử Vô Trần có thể đi đến cuối cùng. Vân Dương không coi là nhiều ngoài ý muốn, lại tuyệt đối không ngờ rằng Lạc Đại Giang cũng có thể sẽ đi đến tình trạng này. Thắng được năm người này, tu vi thật sự thực lực đại trí tại sàn sàn với nhau. Trong đó hoặc lấy Sử Vô Trần là cao nhất, nhưng cũng liền hơi cao từng tia. Không phải là ưu thế áp đảo. Mỗi cuộc chiến đấu phía dưới, chỗ áp dụng chiến lược, chiến thuật, chiêu pháp đều liên quan thành bại. Sử Vô Trần có thể liên chiến thắng liên tiếp, tuyệt không phải may mắn, mà Lạc Đại Giang trên thân so với Sử Vô Trần còn muốn càng nhiều một cỗ không hề tầm thường tính. Bền dẻo, gặp mạnh mạnh hơn, từ trước tới giờ không yếu thế. Hơn nữa còn là càng đánh càng hăng, rất có vài phần hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng hương vị, đến mức một đi ngang qua quan trảm tướng. Hát vang tiến mạnh, thẳng tiến đến sau cùng quyết chiến hàng ngũ. Lúc này, hai người đối diện mà đứng, ngay cả Đồng Tề Thiên đều chưa từng có thận trọng, toàn bộ tinh thần chú ý giữa sân. Trong sân hai người kia, một cái trong kiếm vương giả, một cái trong đao bá chủ, cũng không một người là tên soàng xĩnh. Trận chiến này, tình hình chiến đấu tất nhiên là kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, hiện thực quả nhiên không ngoài sở liệu. Sử Vô Trần đối với Cửu Tôn phủ vị thứ hai vị trí này, có thể nói là nhất định phải được, mà Lạc Đại Giang lại là lực lượng mới xuất hiện, hắc mã giết ra, đối với vị trí này, cũng là một phái ngoài ta còn ai bộ dáng, là cho nên khải chiến chỗ, giữa hai người khí thế so đấu cũng đã để đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Đầy mắt hãi nhiên, đứng sau lưng Vân Dương Giang Lạc Lạc mặt mũi tràn đầy đều là khẩn trương. Đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem giữa sân, hai cái nắm tay nhỏ đều siết thật chặt, trong miệng không ngừng nói thầm, nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Vân Dương có chút buồn cười, đùa nàng nói, Sử Vô Trần bản thân tu vi tại thiên tàn thập tú bên trong số một, Lạc Đại Giang hơn phân nửa là không thắng được. Giang cô nương ngươi chỉ sợ muốn nguyện vọng thất bại. Giang Lạc Lạc trừng lên mắt, cong lên miệng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá hỏng. Muốn hay không chúng ta đánh cược? Vân Dương nói, đánh cái gì cược, tiền đặt cược thì như thế nào? Giang Lạc Lạc nói, nếu là Lạc Đại Giang thắng, ngươi cho ta một khối tử cực thiên tinh, như thế nào? Vân Dương nói, nếu là Sử Vô Trần thắng đâu? Giang Lạc Lạc nhãn châu xoay động, nói, phạt ta liền cho ngươi huynh đệ làm lão bà, cuộc mua bán này ngươi không lỗ à? Ta cả người mới cược ngươi một khối tử cực thiên tinh. Bàn khẩu làm sao cũng là ngươi chiếm tiện nghi à. Vân Dương sờ lấy cái mũi cười khổ. Cô nương này thật biết làm mua bán. Tay không bắt sói còn ít nhất phải ra cái tay không đâu. Nàng đây chính là cả tay đều không ra à. Cái này không được. Vân Dương lắc đầu liên tục. Nói, đánh cược không có như thế cái đấu pháp. Giang Lạc Lạc nói, nếu không dạng này, tương lai vợ ngươi tới, ta không nói nói xấu ngươi chính là, nếu không chờ ngươi thê tử tới, ta liền nói cho nàng, ngươi thường xuyên đùa giỡn vợ của huynh đệ, ta chính là người bị hại một trong, chỉ là một trong. Vân Dương nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, triệt để thua trận. Đến tận đây, Vân Dương đối với cô nương này biêu hãn mới là triệt triệt để nhận biết. Bội phục đầu dạp xuống đất.